Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Hứa Thất ăn được rồi 1-2-4 tiền bạc, tăng thêm chính mình nguyên bản 3 tiền cùng nhặt được 1 tiền, tổng cộng 2 lượng. Mà Hứa Thất An nhìn chúng kim châm cài tóc đến 10 lượng bạc, hắn bắt chước làm theo lại giúp 3 vị tiểu nương tử giải đấu chữ. Cuối cùng kiếm đủ 5 lượng bạc, hẳn là đủ mua một chi kim châm cài tóc, nhưng ta còn phải cho Thầm Thầm mua một cái, công tử. Chủ quán sắc mặt tái nhợt kêu gọi đánh gãy trầm tư Hứa Thất An. Hứa Thất An trầm mặc nhìn hắn, công tử có thể giơ cao đánh khẽ. Chủ quán lời này liền không có ý nghĩa, quy củ là ngươi định, công tử muốn cái gì nói thẳng đi, ta muốn mua 2 chi kim châm cài tóc. Nhưng chỉ đủ 1 chi bạc ân, vẫn là nửa giá cái loại này, ta đưa công tử. Chủ quán nghiến răng nghiến lợi, vậy không tốt lắm ý tứ. Ngài về sau đừng có lại đến, lão hủ liền vô cùng cảm kích, có phải hay không không chơi nổi, Hứa Thất An hài lòng ôm trong lòng 2 chi kim châm cài tóc đi. Thật không phải nghĩ bạch chơi, Hứa Mỗ không phải người như vậy, làm sao cửa hàng trưởng quá mức khách khí, về phần cửa hàng trưởng cảm nhận. Hắn không quan tâm, có thể mở khởi dạng này cửa hàng, 20-30 lượng bạc cố nhiên thịt đau, nhưng cũng không tính tổn thất quá lớn mất hơn nữa. Đã chơi loại này xáo lộ, được lợi tại xáo lộ, vậy cũng phải làm tốt đụng tới trong lòng của cao thủ chuẩn bị. Không có đạo lý chỉ có ngươi có thể kiếm người khác tiền, người khác liền không thể hao ngươi lông dê, rời đi cửa hàng không lâu. Hắn đột nhiên phía sau lông tơ dựng thẳng lên, lỗ chân lông như là có tỉ mỉ kim đâm nhập, cái này khiến trái tim của hắn gia tốc nhảy lên. Adrenaline bài tiết, có người đang theo dõi ta, đang nhìn chăm chú ta, giấu giếm địch ý. Hứa Thất An mơ hồ có hiểu ra, Hứa Thất An bất động thanh sắc. Làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh, trong lòng thì đang tính toán, là ai theo dõi ta bảo khí hiên, hiển nhiên không phải. Mặc dù chủ quán thoạt nhìn rất muốn đánh tơi bời ta nhất đốn, nhưng có thể để cho ta sờn tóc gáy cao thủ tuyệt đối là có bối cảnh. Chỉ là một cái bảo khí hiên, không có nhân tài như vậy, Vân Lộc Thư Viện cũng không đúng a, Vân Lộc Thư Viện các đại nho. Tranh cướp giành giật muốn thu ta làm tọa hạ thổi tiêu đồng tử, như thế nào lại đối ta ẩn hàm địch ý, là Chu phủ, giai đoạn này. Nếu có người đối với hắn ôm địch ý, giám thị bí mật, đây tuyệt đối là Chu phủ, Hứa Thất An trong lòng nghiêm túc. Kiếp trước kinh nghiệm nói cho hắn biết, một khi ngươi bị người theo dõi giám thị, vậy nói rõ đối phương gần đây bên trong liền sẽ ra tay. Thậm chí là đêm nay, bái phỏng Vân Lộc Thư Viện dự định là chính xác, dù cho ta cùng nhị thúc thân thủ đều không yếu. Nhưng nhà bên trong nữ quyến là vướng víu, Hứa Thất An sắc mặt nghiêm túc, đối phó Chu phủ kế hoạch cấp bách trở về Hứa phủ. Hứa Thất An lập tức theo trong ngăn tủ lật ra Ti Thiên Giám Tống Khanh nơi nào đồng giá trao đổi, bạch chơi, đến nỏ quân dụng treo ở trên eo. Hộ tâm kính cột vào ngực, lúc này mới thu được một chút an toàn cảm giác, leo tường đến chủ trạch. Tại hậu viện nhìn thấy Hứa Linh Âm chạy tới một đám Nga, nàng chống nạnh, dùng sức dậm chân, dọa tiểu Nga thất kinh, cạc cạc cạc bốn phía tán loạn. Đại ca, ngươi nhìn ta uy phong à, Hứa Linh Âm nhìn thấy đại ca trở về, càng thêm đắc ý, từ đâu ra Nga, Hứa Thất An ngẩn người. Sáng nay rời nhà thời gian minh còn không có, nương làm cho người ta mua, nói chính mình nuôi trong nhà. Hứa Linh Âm nghiêng đầu một chút, dịu dàng nói. Ta quên đằng sau, hẳn là chính mình nhà dưỡng so bên ngoài mua muốn tiện nghi. Hứa Thất An a một tiếng, nói, ngươi cẩn thận một chút. Đừng đem Nga đạp cho chết, không có đại Nga sao, đại Nga ở bên kia ta đi đuổi ra. Hứa Linh Âm sung phong nhận việc, bước tiểu chân ngắn tiến vào trong vườn hoa, mấy giây sau tiểu hài tử như giết heo tiếng kêu truyền tới. Lùm cây kịch liệt lắc lư, Hứa Linh Âm ngao ngao ngao khóc trốn tới, trên chân kéo một đầu đại bạch ngỗng, gắt gao cắn nàng tiểu chân ngắn. Nàng một mặt lập tức sẽ chết rơi dáng vẻ, đại ca cứu mạng. Hứa Thất An khoanh tay đứng nhìn, cười ra heo tiếng kêu, hoàng hôn. Hứa nhị thúc tán giá trị trở về, một thân nhung trang, lưng đeo trường đao cùng nỏ quân dụng ưng chú ý sói xem. Cùng mặc thường phục lúc khí chất hoàn toàn khác biệt, ra ba đi vào thư phòng, lục Nga dâng lên trà nóng về sau, nhu thuận rút đi, Hứa Từ Cựu nói. ta cùng đại ca đã chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai liền có thể đưa nương cùng muội muội đi thư viện, vừa vặn Linh Âm cũng muốn vỡ lòng. Phụ thân mời tiên sinh trình độ không quá hành, không dạy được nàng, thư viện tiên sinh liền không có vấn đề, Linh Âm nghe được cái tin tức tốt này. Nhất định cao hứng khóc lên. Hứa Thất An không khỏi liền nghĩ đến kiếp trước đưa lòng nhiệt tình tiểu bằng hữu một thùng bài tập tập thú vị chê. Cười, Hứa Nhị Thúc vui mừng quá đỗi, này không thể nghi ngờ giải quyết hắn một cọc tâm bệnh. Nhà bên trong nữ quyến có thể được đến thích đáng an trí, hắn mới không có nỗi lo về sau, từ cựu, may mắn mà có ngươi a cha liền biết. Để ngươi đọc sách là đời này đã làm chính xác nhất chuyện, Hứa Từ có từ lâu chút xấu hổ, cha, là đại ca công lao, không liên quan gì đến ta, Ninh Yến. Hứa Nhị Thúc ngoài ý muốn nhìn về phía chất nhi, nghe xong nhi tử giải thích, Hứa Nhị Thúc liền tiếc hận nói, Ninh Yến a. Nhị Thúc đời này làm sai lầm lớn nhất chuyện chính là đưa ngươi luyện võ, Hứa Nhị Thúc hiện tại đã tin tưởng chất nhi là mai đọc sách hạt giống. Ta chẳng qua là đem đời trước học tri thức hữu hiệu sử dụng mà thôi. Hứa Thất An trầm giọng nói, có chuyện muốn nói cho Nhị Thúc, ta vừa trở về lúc bị người theo dõi, từ cựu, ngươi đây, hai cha con biểu tình biến đổi, Hứa Tân Niên nhíu nhíu mày, coi như bị người theo dõi, ta thì làm sao biết. Hắn chẳng qua là cái khai khiếu cảnh thư sinh, Hứa Nhị Thúc đứng lên, có chút nôn nóng đi qua đi lại, trầm giọng nói, Ninh Yến. Đêm nay ngươi ngủ lại trong phủ, chú cháu chúng ta hai trụ gần chút, tốt như vậy chiếu ứng, mặt khác ta chậm chút thời điểm đi ra ngoài một chuyến. Đi ngự đao vệ nơi nào sẽ chỉ một tiếng, để bọn hắn buổi tối tăng cường gần đây tuần tra cường độ, Hứa Tân Niên cùng Hứa Thất An liếc nhau. Tâm tình nặng nề, lúc ăn cơm, Hứa Thất An liếc nhìn tướng ăn yêu nhã muội muội Hứa Linh Nguyệt, tằng hắng một cái, hấp dẫn người một nhà chú ý. Hắn từ trong ngực lấy ra một đầu điêu khắc bảo khí hiên ba chữ gỗ lim hộp nhỏ, từ từ kéo ra hộp, đây là một chi làm công tinh tế kim châm cài tóc. Châm thủ là chạm trổ tinh mỹ đóa hoa, khảm nạm chân châu, rủ xuống từng đạo tinh tế kim chất tua cờ, không nhìn kiểu dáng. Riêng là hoàng kim phân lượng liền làm người một nhà ghé mắt, Hứa Linh Nguyệt cùng Thầm Thầm trực tiếp xem ngây người. Hai cặp thẻ tư lan mắt to vững vàng nhìn chằm chằm kim châm cài tóc loại này đồ trang sức bởi vì làm công tinh tế, vật liệu quý giá. Từ trước đến nay bị nhà giàu sang thiên kim cùng phụ nhân truy phủng, bình thường nữ tử mang không dậy nổi tốt như vậy đồ trang sức. Thầm Thầm trước kia liền có một chi khác hoa kim châm cài tóc rất là bảo bối, Hứa Thất An một cái độc thân cầu. Đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mua kim châm cài tóc, trong nhà liền hai nữ nhân thích hợp mang, mà Thầm Thầm làm nhất gia chủ mẫu. Thầm Thầm gương mặt xinh đẹp tách ra tươi cười, ánh mắt chuyển thành nhu hòa, coi như ngươi có chút lương tâm, lấy ra đi, tiếng nói vừa dứt. Hứa Thất An đem kim châm cài tóc đặt ở Hứa Linh Nguyệt trước mặt, muội tử, đưa ngươi. Hứa Linh Nguyệt mở to hai mắt, có chút khó có thể tin. Bảo khí hiên đồ trang sức tại này một mảnh thực nổi danh, làm công tinh tế khảo cứu, cực chịu gần đây nhà có tiền cô nương, phụ nhân yêu thích. Cảm ơn đại ca, nàng khuôn mặt thanh lệ lộ ra từ đáy lòng tươi cười, con mắt cong cong, giống như vành trăng khuyết, Thầm Thầm thân thể mềm mại run rẩy. Bộ ngực cao vút nâng lên hạ xuống, hồng vành mắt quyết tâm chất vấn Hứa Nhị Thúc nói, người muốn chất nhi vẫn là muốn ta. Nàng cùng cái này tiểu hỗn đản thế bất lưỡng lập, Hứa Nhị Thúc hung hăng trừng mắt nhìn chất nhi, vội vàng cấp thê tử gắp thức ăn, bớt giận. Đừng cùng tên tiểu tử thối này chấp nhặt, Hứa Thất An cảm giác bắp chân cho người ta đá một chân. Liền ngẩng đầu nhìn một chút bên người Hứa Tân Niên, Hứa Nhị Lang tự mình cúi đầu ăn cơm, cách trương.